Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngư dân xấu số. Ba tôi nhìn rồi bảo: có lẽ đây là xác của phụ nữ, bởi vì con gái chết trôi thì úp mặt, con trai thì ngửa. Tôi nhìn xuống thấy cái xác chỉ nhô cái lưng lên. Ba bắt đầu lật nhẹ nhẹ cái xác thì khuôn mặt thi thể ngửa ra sưng phồng, hai hốc mắt sâu hoắm, da trắng bệch. Cái thi thể mặc một cái áo nâu sầm và một cái quần ống dài, tóc bắt đầu chóc ra từng mảng, lớp da đầu bong chóc trơ ra cả sọ trắng. Tôi muốn nôn lắm. Bà tôi có lẽ ông cũng quen với cảnh này. Ông đã đi sông nước, biển khơi đến 40 năm. Ông cũng chẳng còn lạ gì với những cảnh như vậy. Ông tiến lại gần, có lẽ thấy tôi sợ. Ông vỗ vai an ủi: không sao đâu con, ba con mình kéo cái xác vô bờ rồi báo công an giải quyết. Cha lấy cái dây ở đầu thuyền cột vào chân của cái xác, bắt đầu đưa thuyền vào bờ. Lúc này ông kêu tôi chạy về báo công an để người ta đến, tiện thể báo luôn cho bác Tư Dũng. Bác Tư Dũng được mọi người ở cái miệt biển này gọi là hiệp sĩ sông nước, bởi vì bác ấy chuyên làm những cái việc vớt xác vô danh về đất của mình chôn. Nhà bác ấy bỏ hẳn 2 công đất để làm nghĩa trang cho những người xấu số. Lúc bác ấy còn nghèo, vớt được xác nào thì bác ấy quấn chiếu chôn tạm chôn bợ cho người ta vậy. Sau này khi khá giả thì bác ấy mua quan tài, rồi thậm chí là xây hẳn mộ đá khang trang. Còn với những người dân ở đây, công việc bác ấy hay làm là một hành động công đức, giúp cho những người chết trôi xấu số có chỗ an nghỉ. Mọi người thấy bác Tư Dũng nghĩa hiệp cho nên cũng thường giúp bác ấy một tay. Họ xây hẳn một cái hàng rào kiên cố quanh nghĩa trang của người chết trôi sông Bạc Mệnh. Bà tôi kêu tôi báo cho bác Tư Dũng, bởi vì biết công an xuống xem mà không nhận dạng được thì cũng cứ để cho bác Tư Dũng mang về chôn thôi. Tôi chạy trên bãi biển một mạch về nhà, để lại ba đi kéo cái mẻ lưới mà hai cha con mới thả. Về đến nhà tôi xách con xe đạp guồng ngay lên xã. Đến lúc về còn không quên lời ba qua nhà báo cho bác Tư Dũng. Hai bác cháu cùng mấy chú công an đi ra chỗ cái xác mà ba vừa kéo lên bãi. Họ vớt cái xác vô danh xấu số đưa lên bờ, bắt đầu khám nghiệm. Xong xuôi đâu đó, kết quả vẫn là vô danh. Vậy là công việc còn lại của bác Tư Dũng đưa về đất nhà mình chôn cất. Lần đó tôi cũng không còn sợ ma như trước. Có lẽ vì cuộc sống vốn dĩ cũng không có ma như người ta vẫn thường đồn đại. Một buổi chiều đẹp trời, tôi đi ra biển hóng gió. Những cơn sóng biển ầm ầm vỗ vào bờ, làm cho người ta cảm giác sảng khoái. Tôi ngồi xuống một gốc cây, bắt đầu miên man suy nghĩ. Tôi nghĩ về ba. 40 năm nay cha vẫn không đi xa bờ là vì lý do gì? Hay là cha sợ một điều gì mà không thể nói? Tôi bắt đầu dấy lên một tham vọng. Tôi muốn được đi xa hơn, để đánh bắt được nhiều cá hơn, những mẻ cá to hơn, kiếm nhiều tiền cho cha mẹ đỡ vất vả. Tôi về xin cha mẹ cho đi theo thuyền của chú ba gần nhà. Thuyền chú thường đi 1 tháng mới về. Tôi muốn thử cảm giác xa nhà 1 tháng, lênh đênh ngoài biển. Lúc đầu thì cha mẹ không có đồng ý, nhưng mà tôi thuyết phục mãi, họ cũng đành. Thuyền chú ba là một con thuyền to nhất ở cái miệt này, cũng là thuyền đi xa bờ nhất. Tối hôm đó thuyền chú ba bắt đầu rời bến. Tôi đứng ở mũi thuyền, nhìn con thuyền dần dần rời, càng lúc càng xa ngôi làng chài. Đến đêm thuyền xa ngoài khơi, không còn thấy được thứ gì trong đất liền. Tôi ngước nhìn xung quanh, chỉ thấy nước và nước. Bên trên là một bầu trời đầy sao. Lâu lâu có những ánh đèn trên bầu trời chớp nhoáng của những chiếc máy bay bay ngang qua. Tôi và đám thủy thủ nghe được còi báo hiệu bắt đầu thả lưới. 30 người ở trên tàu, đa số đều là làm thuê cho chú ba, bắt đầu làm việc. Một tuần trôi qua, con tàu nặng dần, bởi vì đã có nhiều cá và hải sản. Không như những lần khác, lần này chúng mẻ lớn, cho nên thêm một tuần nữa là thuyền về bến, chứ không như những lần đi cả tháng rồi. Một buổi chiều, như mọi ngày, các thủy thủ cho lưới xuống nước. Được một hồi thì gió bắt đầu nổi mỗi lúc một to. Trong lòng mọi người biết là sắp có chuyện, họ lập tức kéo lưới cho thuyền muốn chạy vào bờ. Thế nhưng thật sự không may, một cơn bão bất thình lình nổi lên, gió dữ đánh gãy cả cột buồm. Những cơn sóng mạnh cứ đập vào mạn thuyền, làm cho con thuyền nhỏ bé chao đảo. tôi không sao cả, chỉ bị chảy xước một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net